Nguyên Tôn, chương 1163, giả đồ, góc truyện audio.com, độc chiếm 9 đầu chủ mạch. Khi Bạch Tiểu Lộc lời này nói ra thời điểm, bên cạnh tất cả mọi người đều là biến sắc, chợt trong mắt có vẻ phẫn nộ khiếp sợ dũng mãnh tiến ra. Cho dù là Chu Nguyên, Nhãn Thần đều là âm trầm xuống, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này thánh tộc khẩu vị vậy mà lại to lớn như thế. Bọn hắn nuốt đến 9 đầu chủ mạch sao? Dĩ vãng nhưng từ chưa xuất hiện qua lại chuyện này. Quan Thanh Long trầm giọng nói. Bởi vì tại trong cổ nguyên thiên này, đồng dạng là tồn tại một ít quy tắc, tỉ như muốn đoạt được một đầu chủ mạch mà nói, cơ hồ là cần tụ hợp một cái thiên vực lực lượng, sau đó đem nó chấn áp, bắt được. Đương nhiên, trước đó, còn phải đem những đối thủ ý đồ cạnh tranh kia toàn bộ ngăn cản lại đến mới được. Cho nên tại vô số năm trôi qua, cửu vực đều là duy trì lấy một cái thiên vực một đầu chủ mạch quy tắc, chỉ là trong đó mạnh yếu có khác mà thôi, cùng loại độc bá 9 đầu chủ mạch sự tình chưa bao giờ xuất hiện qua, bởi vì 9 đầu chủ mạch có chứa một chút đặc thù linh tính, bọn chúng sẽ dựa vào bản năng đi kháng cự loại chuyện như vậy phát sinh. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bạch Tiểu Lộc chậm rãi nói. Dĩ vãng hoàn toàn chính xác không có xuất hiện qua loại sự tình này, đó là bởi vì thánh tộc không có làm tốt ứng đối thủ đoạn, mà bây giờ. Bọn hắn hiển nhiên là chuẩn bị xong. Chu Nguyên trong lòng khẽ động, nhìn qua tòa đại trận thần bí kết nối thiên địa, vặn vẹo không gian kia, nói khẽ. Là một tòa đại trận kết giới kia. Bạch Tiểu Lộc co mày, nói. Chúng ta Càn Khôn Thiên đã từng dò thăm qua một chút tình báo, nếu như ta nhớ không lầm, tòa kết giới kia chỉ sợ là thánh diễn hóa giới đại trận, đây là do thánh tộc thánh giả liên hợp thôi diễn mà ra, một khi đem nó bố trí xuống, thậm chí có được thôn phệ tiêu hóa thiên địa lực lượng kinh khủng. Bọn hắn mượn nhờ tòa kết giới này, có thể trấn áp lại 9 đầu tổ khí chủ mạch, sau đó lại đưa chúng nó chỗ bắt được đầu nhập trong thánh tộc tư thiên. Nhưng ở chúng ta Càn Khôn Thiên trong tình báo lấy được bọn hắn loại kết giới này hẳn là còn không có triệt để thôi diễn thành công mới là, nhưng hôm nay đến xem, có lẽ là thánh tộc cố ý nhờ vào đó thả ra tin tức giả đến mê hoặc chúng ta. Sắc mặt của nàng hết sức khó coi, khó trách thánh tổ thiên khắp nơi tìm dọn đi huyền tích, bọn hắn là dự định mượn nhờ những huyền tích này lực lượng, làm kết giới từng cái điểm nối then chốt, sau đó mới có thể đem kết giới bố trí đi ra. Chúng ta tới đã chậm, bây giờ tòa kết giới này thành hình, đã là liên tiếp thiên địa, bóp méo không gian, nó sẽ hình thành thiên bích đem chúng ta ngăn cản ở bên ngoài, chúng ta. Chỉ có thể nhìn bọn hắn đem mượn nhờ kết giới lực lượng đem 9 đầu chủ mạch chấn áp, luyện hóa. Bạch Tiểu Lộc trong mắt có hối hận hiển hiện, nếu là sớm biết hiểu thánh tổ thiên có này mưu đồ, nàng liền thật hẳn là nhanh chóng thông chi thiên vực khác, sau đó ngăn cản. Mà bây giờ thánh diễn hóa giới đại trận đã thành, bọn hắn cơ hồ là lại không lật bàn cơ hội. Tại chung quanh nàng, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, Sở Thanh đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bọn hắn ánh mắt không cam lòng nhìn qua nơi xa giữa thiên địa đại trận kết giới, bọn hắn thật vất vả mới đi đến nơi đây, mắt thấy đến 9 đầu chủ mạch ngay tại phía trước nhưng lại bị thánh tổ thiên hoàn. Góc truyện audio.com, toàn ngăn cách hy vọng, vậy làm sao có thể cam tâm? Việc này nếu như bị ngũ đại thiên vực đại bộ đội biết được vậy thật không biết đối với sĩ khí sẽ là cỡ nào tính hủy diệt đả kích. Bất quá, cái này muốn giấu giếm đều không gạt được. Bởi vì phía trước kết giới động tĩnh quá lớn, bây giờ hậu phương đã là không ngừng có ngũ đại thiên vực nhân mã lướt lên đỉnh núi, mặt lộ rung động cùng sợ hãi nhìn qua nơi xa, ngay sau đó lòng tràn đầy bàng hoàng thất thố. Rối loạn đã là tại trong đại bộ đội lan tràn. Oanh, mà cũng chính là tại ngũ đại thiên vực đại bộ đội có chút rối loạn thời điểm, nơi xa trong đại trận bao trùm thiên địa kia cũng là có một chút động tĩnh truyền ra, chỉ thấy không gian vặn vẹo lúc giống như tầng tầng lớp lớp, có từng tòa sơn nhạc như ẩn như hiện. Tốt hơn Viagra, một viên và không có vấn đề gì trên giường. Tại trên một tòa núi cao, có một ít nhân ảnh hiển hiện, sau đó mang theo vẻ trêu tức nhìn qua ngũ đại thiên vực đại bộ đội chỗ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận ra ngũ đại thiên vực đến. Tại trong đại trận kia trên một đỉnh núi, một bóng người hiện ra, ánh mắt đạm mạc nhìn qua phương hướng này. Chu Nguyên mấy người cũng là khóa chặt đạo thân ảnh kia, bởi vì cho dù là cách như vậy khoảng cách bọn hắn vẫn như cũ là từ đạo nhân ảnh kia trên thân cảm thấy một loại khó mà hình dung khí tức nguy hiểm. Người kia một thân huyền bào, đứng chắp tay, đồng tử của hắn thâm thúy như tinh thần, tản ra khó lường khí tức giữa mi tâm phù văn dựng thẳng, ẩn ẩn có kim quang nhàn nhạt lướt qua càng lộ vẻ thần bí. Vành tai của hắn chỗ treo một viên như long phượng lẫn nhau quấn quanh khuyên tai, trên đó khác thường quang thiểm nhấp nháy. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên bọn hắn vị trí, sau đó có cười nhạt âm thanh truyền ra quanh quần thiên địa. Ngũ đại thiên vực bằng hữu, ta cho các ngươi chuẩn bị phần lễ vật này, còn ưa thích. Bạch Tiểu Lộc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia cắn răng nói. Hắn chính là giả đồ, thánh tổ thiên mạnh nhất thánh thiên kiêu. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, người này đồng dạng là mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, cho dù là hắn bây giờ 4.3 tỷ nguyên khí nội tình này, đều là cảm thấy uy hiếp gần như có thể ngưng kết thành thực chất kia. Bất quá đối mặt với Già Đồ như vậy trêu tức tra hỏi, cũng không có bất luận kẻ nào đáp lời, đều là lấy ánh mắt lạnh như băng đem nó khóa chặt. Nhưng Già Đồ đối với cái này hiển nhiên cũng không thèm để ý, hoặc là nói, hắn cho tới bây giờ liền không có để mắt qua người ngũ đại thiên vực. Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, hắn xuất lĩnh lấy thánh tổ thiên tiền kỳ căn bản cũng không có tham dự các đại thiên vực ở giữa chiến đấu. Tuy nói cái này có làm đại trận làm chuẩn bị nguyên do, nhưng càng sâu tầng, chưa hẳn không phải một loại không cách nào ngôn ngữ miệt thị. Các ngươi thật sự là có chút không thú vị a. Già Đồ cười đánh giá lấy ngũ đại thiên vực an tĩnh. Xem ra các ngươi còn không có triệt để sụp đổ đâu, đã như vậy, vậy ta liền lại cho các ngươi biểu diễn một chút đi. Hắn cười nhẹ xòe bàn tay ra, sau đó vỗ vỗ. Ầm ầm, mà theo hắn tiếng vỗ tay rơi xuống, trong thiên địa này lập tức có biến hóa cực lớn, chỉ thấy đại trận chỗ sâu tựa như là tinh không biến ảo, một cái lỗ đen thật lớn chậm rãi ngưng hiện, trong lỗ đen tàn mát ra một loại vĩ. Góc truyện audio.com, lực, tại dưới loại vĩ lực kia trong cổ nguyên thiên hạch tâm địa vực kia nhấc lên thiên đại động tĩnh. Chu Nguyên bọn hắn có thể mơ hồ trông thấy, có trong một vùng biển mênh mông, biển cả bị xé nứt, dưới đáy biển có vô biên tổ khí dâng lên, trong lúc mơ hồ dường như có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, bắt lấy nào đó đầu không thể gặp cự long. Có trong một mảnh sa mạc rộng lớn, cát vàng tàn phá bừa bãi, có thể thấy được một đầu hoàng long cự ảnh đang giãy giụa. Có sâu không thấy đáy trong đầm lầy, nước bùn quét sạch bị vén đến long trời lở đất. Có vực sâu xé rách tổ khí bốc lên. Cái kia từng đạo ở vào trong cổ nguyên thiên hạch tâm địa vực địa hình bị phá nát, vừa lúc là 9 nơi. Hiển nhiên, tại dưới kia, liền ẩn giấu đi 9 đầu chủ mạch. Mà bây giờ 9 đầu chủ mạch đều là bị trên không trung lỗ đen kia chấn nhiếp ở, liên tục không ngừng tổ khí bay lên, hội tụ nhập trong lỗ đen kia. Cái này thánh tổ thiên, đã là tại bắt đầu bắt được chủ mạch. Một màn này rơi vào ngũ đại thiên vực vô số người trong mắt, lập tức dẫn tới bọn hắn hốc mắt muốn nứt, có người không nhịn được phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng tiếng hét lớn. Cục diện có chút mất khống chế, nhưng mà đừng nói là bọn hắn, liền xem như Quan Thanh Long, Khương Kim Lân bọn hắn, đều là nắm chặt nắm đấm, trên trán có gân xanh run run. Bạch Tiểu Lộc buông xuống đầu, đối mặt với loại tuyệt cảnh này, ngay cả nàng cũng không biết đến tột cùng nên làm cái gì, đại trận kia tán phát vĩ lực làm cho bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần. Già Đồ cười híp mắt nhìn qua bên này khí tức tuyệt vọng bốc lên kia, sau đó phất phất tay tựa như là xua đuổi lấy sâu kiến. Được rồi, tất cả cút đi, 9 đầu chủ mạch các ngươi là đừng nghĩ lây dính, thừa dịp hiện tại chúng ta không rảnh bận tâm, đi tìm một chút mặt khác còn sót lại tổ khí hoặc là huyền tích đi, cũng coi là đền bù một chút tổn thất. Hắn dường như thương hại chỉ cho ngũ đại thiên vực một con đường, cho dù đường đi này chỉ là ăn chút canh thừa thịt nguội. Bạch Tiểu Lộc bọn người đều là tức giận đến toàn thân phát run, bất quá hắn lời nói cũng thực sự là có chút tác dụng, trong ngũ đại thiên vực đã là có người thật tại trong tuyệt vọng, chuẩn bị dự định tán đi tìm những tổ khí còn sót lại kia, dù sao đầu to không chiếm được cũng nên lăn lộn chút canh nước đi. Đây là lòng dạ bị đánh tan biểu hiện, Bạch Tiểu Lộc Quan Thanh Long bọn hắn nhìn qua một màn này cũng là sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn không biết phải làm thế nào ngăn cản. Sĩ khí trở nên không gì sánh được đê mê. Nhưng mà cũng chính là tại ngay cả bọn hắn đều mờ mịt thất thố thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh, di chuyển bước chân, đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn, xa xa nhìn chằm chằm Già Đồ kia thân ảnh, chậm rãi nói. Ngươi cứ như vậy muốn chúng ta rời đi sao? Hay là nói, ngươi cũng đang lo lắng cái gì? Già Đồ trên mặt dáng tươi cười có chút thu liễm một phần, hắn hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Chu Nguyên, dường như cảm thấy rất hứng thú mà nói. Ồ, lo lắng các ngươi cái này hạ ngũ thiên lũ sâu kiến có thể tạo thành cái gì phá hư sao? Chu Nguyên nhìn qua Già Đồ, sau một hồi khá lâu ánh mắt của hắn mới chuyển hướng tòa kia bao phủ thiên địa thánh diễn hóa giới đại trận. Đồng tử của hắn chỗ sâu, có thánh văn cấp tốc lưu chuyển, dẫn tới con ngươi của hắn đều là trở nên. Góc truyện audio.com, thần bí, đồng thời, hắn thanh âm bình tĩnh kia cũng là ở trong thiên địa này vang lên. Ngươi hẳn là đang lo lắng, các ngươi tòa kết giới đại trận hãy còn cũng không tính chân chính hoàn chỉnh này, vẫn như cũ vẫn tồn tại một chút thiếu hụt đi. Ngũ đại thiên vực vô số đạo ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, mơ hồ có chút mờ mịt. Mà Bạch Tiểu Lộc Quan Thanh Long, Khương Kim Lân các loại một đám đỉnh tiêm thiên dương cảnh con mắt thì là từ từ trợn to, có chút khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên. Trong đại trận trên đỉnh núi, cái kia thần bí khó dò Già Đồ trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm trêu thức kia cũng là vào lúc này một chút xíu thu liễm xuống tới. Cách chương.